Ác Bá Tiểu Tử tập 57. Nếu như một người nào đó bạn luôn cho rằng là người xấu, còn là loại người xấu không việc ác gì không làm, hoành hành ngang dọc, còn người đó một ngày kia đột nhiên dùng một loại khuôn mặt hiền lành xuất hiện ở trước mặt bạn, sau đó luôn mồm nói mình thật ra là Phật Di Lặc chuyển thế, cả đời làm việc tốt tích đức, bạn liệu có tin không? Câu trả lời chỉ có một, quan điểm sâu tận gốc rễ không có khả năng bị một hai câu nói thay đổi. Cho nên, ngay khi Bùi Đông Lai dùng thân phận bạn về xuất hiện ở trước mặt tất cả, ngoài trừ hai người cường tử và mãi mãi để tin tưởng chắc chắn, những người khác một mực cho rằng Bùi Đông Lai tuyệt đối là có mục đích mới tới đây. Không cần biết tốt xấu thế nào, mưu đồ làm đoạn cũng thế, nói tóm lại chính là việc chồn chúc Tết cho gà, thế nhưng không yên lòng chút nào được. Nhất là Cáp Mô, anh ta luôn dùng ánh mắt địch ý không hề che giấu do xét kỹ lưỡng Bùi Đông Lai, mà kẻ kia thì làm ra vẻ bình thản tự nhiên, không phân bua không để ý, làm theo ý mình, ra vẻ mặt trời không bị mây che phủ. Anh ta nếu như đã chọn xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn cường tử, sẽ không hề nghĩ ngợi tới chuyện chạy vào trong núi Hạ Lan làm người rừng sống cảnh mặt trời chiếu đất nữa. Trong khái niệm tư tưởng của Bùi Đông Lai, những con người làm hành động vì nghệ thuật sinh tồn ngoài hoang dã hoặc là sống sót một tháng trong lồng, còn mẹ nó đều là thứ trứng ung ăn no rỗi việc. Làm cho người ta rất khó hiểu chính là ăn no rồi phải nghỉ ngơi, đây là việc chắc chắn đi liền với nhau. Nhưng có liên quan gì tới trứng cơ chứ? Trứng là một đồ vật rất thần kỳ, thật đấy. Tuy nhiên may mắn nhất chính là tất cả đều không phải loại ngu ngốc, vui giận hiện ra ngoài mặt. Bùi Đông Lai không có biểu hiện ra cái gì bất lợi đối với mọi người, cho nên tất cả ngoại trừ đề cao cảnh giác cũng không có cần phải giám thị anh ta 24/24. Mà Bùi Đông Lai thì đến đâu thì yên đấy, ăn no ngủ kỹ, hoàn toàn là dáng vẻ ngồi ăn rồi chờ chết. Chẳng quan tâm ai quăng đến ánh mắt khinh khỉnh, anh ta đều ra đây là gió này không nhúc nhích. Bùi Đông Lai ngày thứ ba sau khi đến cái thôn này, nói với cường tử muốn lên núi đi lòng vòng. Ba ngày nay ở trong thôn có chút bứt rứt, lên núi đi dạo giải sầu. Cường tử nói được, đi cẩn thận, nhớ trở về ăn cơm tối. Khi hắn nói ra câu này, Bùi Đông Lai nổi da gà, da cóc toàn thân, dáng vẻ mẹ hiền vợ ngoan hằng ngày ở nhà chồng chở con của cường tử, khiến anh ta thực sự có chút chịu không nổi. Bùi Đông Lai không mang khẩu súng ngắm của anh ta, chỉ mang theo một thanh dao ngắn dài chừng một thước, một khẩu súng bán tự động cỡ nòng lớn hơn chai rượu đường kính 44 ly. Loại súng này còn có tên vang dội là đi xuất ít. Cũng không phải là một dòng súng ngắn có đường kính lớn nhất. Đường kính lớn nhất của một khẩu súng này đã đến 50 ly, nghe nói mà rợn cả người. Hình như có thể nhét được cả một quả lựu đạn vào trong nòng súng. Mặc dù trên lưng của Bùi Đông Lai vang trên đường một khẩu súng 44 ly kia, cũng không phải một loại súng thao tác thuần thục có thể dùng được. Ở Hoa Kỳ, từng có một vụ án có thật, một tay mơ mới cầm súng lần đầu tiên thử bắn khẩu súng lớn như thế này, đường kính 44 ly, bị lực phản chấn của khẩu súng gãy nát toàn toàn xương cổ tay. Muốn khống chế tốt một khẩu súng uy lực như vậy, phải chịu được lực phản chấn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà làm được. Nhưng khẩu súng có một điểm yếu cực lớn, đó chính là số lượng đạn chứa được trong bằng quá ít, chỉ có 7 viên thôi. Có thể ngẫm nghĩ một chút, một gã đàn ông mạnh khỏe, chiều cao 1 thước 85, nặng hơn 200 cân, cầm một khẩu súng lớn, hẳn là một hình ảnh rùng động cỡ nào. Đương nhiên, nếu như cơ bắp người này đầy đặn hơn một chút, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Mang theo một ít đường khô, mang theo 2 chai nước, Bùi Đông Lai bước chậm chậm, không cần vội vã lên núi. Cam Mô nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai, chầm một điếu thuốc hỏi, có cần tôi đi theo hắn không? Cường thường nghĩ ngợi cuối cùng lắc đầu, không cần đâu. Cam Mô ca, về sau không cần phải có địch ý gì với hắn, người này không phải như trong tưởng tượng của anh đâu. Cam Mô nói, lời hắn nói cậu đều tin cả sao? Cường từ nhà gật đầu nói tin, Cam Mô không nói gì nữa. Bùi Đông Lai dùng hết một buổi sáng cũng không leo lên cao được bao nhiêu, dường như thật sự rất muốn ngắm cảnh sắc núi Hạ Lan. Sau đường đi, rồi đại rừng dường như đã có vẻ bình thản tự nhiên, như tự thấy làm vui. Khoảng giữa trưa 12 giờ, Bùi Đông Lai ngừng lại tìm một chỗ mát lạnh đằng sau một tảng đá lớn ngồi xuống, uống nước, ăn lương khô, sau đó ngủ khỏ chốc lát. Không nghe lời cường tử, Cam Mô đi theo Bùi Đông Lai, dè dặt cẩn thận. Suốt cả đường đi, hận không thể nhào tới cắn xé từng miếng cái tên mập chết mầm này. Anh ta tin tưởng chắc chắn, Bùi Đông Lai khẳng định đã có bí mật không thể cho ai biết. Lần lên núi này khẳng định là muốn tụ họp với người nào đó. Như vậy đuôi hồ ly giấu đi sẽ lòi ra. Dù rằng con hồ ly này khá mập, nhưng cái đuôi lại giấu giếm khá giỏi. Bởi vì tin tưởng vững chắc, Bùi Đông Lai sẽ mau chóng gặp mặt kẻ đồng mưu với gã. cộng thêm sợ tìm không được dấu vết của Bùi Đông Lai, cho nên Cáp Mồ không có mang theo lương khô và nước. Đi một buổi sáng trong núi, Cáp Mồ đã miệng đắng lưỡi khô, hơn nữa bụng kêu vang lên tiếng ếch từng hồi từng hồi. Cáp Mồ quả thật có suy nghĩ muốn ăn cả muỗi. Nhìn thấy Bùi Đông Lai nhai từng miếng nuốt chậm chậm, từng ngụm nước, từng miếng lương khô, vừa ăn vừa ngắm nghía phong cảnh rất vui vẻ. Cáp Mồ hận đến hàm răng đều ngứa ngáy. Tên bập chết tiệt. Từ trong khe răng của Cáp Mồ rít ra mấy chữ. Sau khi Bùi Đông Lai ăn no, nằm xuống chỗ mát mẻ bên dưới tảng đá ngủ mất, không có bao lâu đã vang lên tiếng ngáy như sấm sét. Gã dường như ngủ vô cùng ngon lành, một chút cũng không lo lắng trong núi mãnh thú thiếu thức ăn hướng đến nơi đây. Phải biết rằng thân thể của gã đầy đặn như vậy, máu thịt chắc phải ngon lắm, đoán chừng có thể khiến cho các loại mãnh thú như sói hoang, báo núi, thậm chí ác điểu cỡ đại bàng chảy nước miếng ròng ròng. Cáp Mồ nằm sấp ở chỗ xa, giống như rất tò mò nhìn chăm chăm Bùi Đông Lai. Trong bụng vang lên tiếng ồn ột, đói và khát khiến cho anh ta lưỡng lự muốn lui trở về. Nhưng anh ta lại sợ mình không làm nên tích sự gì mà lui, cưng tử sẽ cười anh ta. Hơn nữa cũng không còn lý do gì nghi ngờ Bùi Đông Lai nữa. Cho nên Cáp Mồ cố gắng giữ vững không nhúc nhích. Cho đến khi thời gian nằm sấp quá lâu, thân thể đã hết sức cứng đơ. Liếc nhìn Bùi Đông Lai vẫn còn đang say ngủ, Cáp Mồ cũng cố gắng giãn người ra nhẹ nhàng chậm chạp. Anh ta xoay người, nằm ở trên mặt đất, duỗi đường ra, thoải mái rên rỉ nhẹ một tiếng. Cáp Mồ lần nữa quay lại nhìn về hướng Bùi Đông Lai. Ngày tích tắc ấy, Cáp Mồ mở trừng mắt ra nhìn. Bùi Đông Lai không thấy đâu nữa. Chỉ trong thời gian mấy mười giây ngắn ngủi như thế, Bùi Đông Lai nằm ngủ ở đó nãy giờ, bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Đồng tử của Cáp Mồ co rụt lại. Cảm giác đầu tiên chính là anh ta nhận ra mình đã bị phát hiện rồi. Đối với thuật theo dõi của mình, Cáp Mồ tự tin đến gần như tự đại. Anh ta sẽ không bao giờ cho rằng một tên mập nặng 200 cân sẽ vụt thoáng thoát khỏi theo dõi của mình. Cũng không cho rằng với bản lãnh của mình sẽ bị Bùi Đông Lai nhận ra. Chỗ Bùi Đông Lai nằm chỉ còn lại một túi bánh mì ăn được một nửa, mấy miếng giò hun khói. Cáp Mồ rút cuộc nhận ra mình đánh giá thấp gã mập, trông có vẻ ngốc nhưng cực kỳ ranh ma hơn người này. Xem ra Bùi Đông Lai khẳng định đã sớm nhận ra mình. Cả dọc đường lên núi, đi không nhanh không chậm, còn có bộ dáng nghỉ ngơi, ăn ngủ, sau này nữa đều là chẳng qua là gã làm cho mình xem thôi. Nghĩ đến chỗ này, Cáp Mồ hít ngược vào một hơi khí lạnh. Cái tên Bùi Đông Lai này tầm cờ quá sâu. Cả cố ý ra vẻ rất thích đi dù ngoạn, khiến cho mình kiên nhẫn dần dần thoải mái, sơ sẩy một chút xíu thôi. Như thế, cả đã nắm được rồi. Ngẫm lại Bùi Đông Lai biến mất thế này dưới tầm mắt của mình, Cáp Mồ vừa hối hận lại vừa căm giận. Nếu như theo dõi cả mấy tiếng đồng hồ lại để cho Bùi Đông Lai vụt cái biến mất, sau đó cả đi tụ họp với đồng bọn của mình, thì bàn việc gì đó bất lợi với cường tử, hậu quả ngẫm lại thật là nghiêm trọng quá. Giờ đây Cáp Mồ đã nhận định Bùi Đông Lai không phải người tốt gì. Trước đã tin tưởng vững chắc Bùi Đông Lai nhất định sẽ thừa cơ hội ra tay với cường tử và mấy người bọn họ. Vừa muốn xông đi tiếp tục tìm kiếm dấu vết của Bùi Đông Lai, chợt nghe thấy chỗ không xa sau lưng truyền đến một thanh âm tràn đầy vẻ trêu chọc. Uống miếng nước đi này, đi theo cả buổi sáng chắc mệt lắm rồi đấy nhỉ. Cáp Mồ quay đầu, nhìn thấy Bùi Đông Lai đứng sau lưng mình không xa, quá ba thước, cầm một bình nước, lộ ra nụ cười, nhưng không phải đang cười. Vẻ mặt của gã là thích ý, so với ăn no ngủ một giấc dài còn phải thích ý hơn. Vẻ mặt trêu chọc của gã khiến cho Cáp Mồ tức giận, đến mức thậm chí không biết nên làm cái gì. Hèn hạ. Cáp Mồ chỉ vào Bùi Đông Lai, tức giận nói. Bùi Đông Lai sờ lên mũi của mình, cười nói. Lời này hình như nên là tôi nói mới đúng chứ. Cậu theo dõi tôi, chứ không nói là muốn cướp tiền hay là cướp sắc. Chỉ riêng việc theo đuôi này đã cấu thành tội phạm. Tôi đại nhân không ghi nhớ chuyện của bọn tiểu nhân đưa nước cho cậu uống. Cậu còn mắng tôi hèn hạ. Cậu thử nói xem, cọng lông nào của tôi hèn hạ chứ. Cặp bồ há to miệng, thật đúng là không có lời nào để phản bác lại với người ta. Bùi Đông Lai đi về phía Cáp Mồ. Cáp Mồ lập tức lộ ra vẻ địch ý. Bùi Đông Lai cười như ánh mặt trời rạng rỡ. Cả tự tay đưa bình nước cho Cáp Mồ rồi nói. Tôi nếu như muốn dọn dẹp cậu, cậu đã chết từ sớm rồi. Đây không phải tôi khoác lác, cậu có thể tự ngẫm lại xem. Cáp Mồ do dự một chút, đưa tay ra nhận lấy bình nước. Đi thôi, đến bên kia ngồi một chút. Bùi Đông Lai đi trước, đi về hướng mình ngủ mới nãy. Cáp Mồ nghĩ ngợi cũng đi theo. Bùi Đông Lai ngồi trên mặt đất, châm một điếu thuốc, ném túi bánh mì, đặt một bên cho Cáp Mồ. Cáp Mồ một tay nhận được, cũng đặt mông ngồi xuống. Anh ta không có nói lời nào cả, ăn từng miếng lớn bánh mì, sau đó uống một hơi hết nửa bình nước. Đợi Cam Mộ ăn no xong rồi, Bùi Đông Lai đưa cho anh ta một điếu thuốc. Có thể nói cho tôi biết tại sao có địch ý lớn với tôi như thế, bởi vì Triệu Long Tượng à? Cam Mộ ngây ra một lúc, im lặng đốt thuốc lên. Hai người ngồi như thế cho đến khi hút xong một điếu thuốc. Anh đến bên cạnh Cường Tử, rốt cuộc là có ý đồ gì? Cam Mộ dập tắt đầu bậu thuốc lá trên mặt đất, nhìn thẳng vào đôi mắt Bùi Đông Lai rồi hỏi. Anh ta nói, tôi có thể không tính toán việc của Triệu Long Tượng nữa, dù sao chú ấy đã chết. Hơn nữa tôi là một trong những hung thủ hại chết chú ấy. Tôi không có tư cách chỉ trích người khác cái gì cả. Con đường đều phải tự mình đi tới. Tôi chỉ muốn biết anh có phải có mưu đồ không đàng hoàng với Cường Tử hay không thôi. Tôi có thể nói cho anh biết, tôi đã không còn bạt bách thúc, không thể trơ mắt nhìn xem các người gây họa cho Cường Tử nữa. Cam Bộ còn muốn hút thuốc, sợ trong túi lại nhận ra mình không có mang theo. Bùi Đông Lai vứt gói thuốc cho anh ta, trong đó còn có bật lửa. Nếu như cậu không nói ra, tôi còn thật sự sợ sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ vùng tay đánh nhau. Cậu đã nói ra, nói rõ trong lòng của cậu thực sự vẫn đang ôm một tia hy vọng có thể hòa bình chung sống với tôi có đúng không? Bùi Đông Lai hút thật sâu một ngụm thuốc lá rồi hỏi. Như vậy đi, trước hết chưa cần trả lời câu hỏi của anh vội. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cũ, anh có hứng thú nghe không? Giờ khắc này thì Cáp Mô chợt phát hiện, trong tròng mắt của Bùi Đông Lai còn có một đoạn cô đơn khiến người ta chùa xót trong lòng. Anh ta theo đó nhẹ gật đầu. Câu trả lời cho câu hỏi của cậu nằm ở trong câu chuyện cũ này. Vấn đề là nếu như cậu tin rằng câu chuyện này là thật. Bùi Đông Lai cười, vầng trán tỏ ra cô đơn và vô cùng buồn bã. Trong giọng điệu bình thản của Bùi Đông Lai khi kể chuyện cũ rất êm tai. Các không được xem là cao thủ kể chuyện cũ, nhưng loại cảm giác cam chịu, cô đơn, buồn bã kia trong lời tự kể của gã sinh ra rất tự nhiên. Chuyện cũ là trên đại thảo nguyên đội Mông Cổ 11 năm trước, bắt đầu từ cái thôn nhỏ không tên tuổi dưới chân núi Hạ Lan. Bùi Đông Lai hút thuốc, ánh mắt nhìn đám mây ở nơi xa, giống như đang tự nói chuyện với chính mình. Chuyện cũ của gã tràn đầy tình tiết, khiến cho lòng người chua xót, cũng như đã khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Trong giọng nói bình thản có một loại tin tưởng và vững vàng vô cùng tinh tế, rõ ràng vô cùng. Cam Bộ thật sự chăm chú lắng nghe, anh ta nhíu mày càng ngày càng chặt. Chuyện cũ cũng còn chưa kết thúc, nhưng cũng đã xoay hết một vòng, bởi vì nhân vật chính của chuyện cũ 11 năm trước xuất phát từ nội Mông đã trải qua rất nhiều việc gian nan khốn khổ. 11 năm sau, y đã nhớ tới khởi điểm lúc trước. Ra đi từ hai bàn tay trắng, đến lúc trở về vẫn hai bàn tay trắng như trước. Bùi Đông Lai hút hết ngụm thuốc sau cùng, phun ra một luồng khói thuốc dày đặc rồi hỏi. Thế nào, tôi kể chuyện cũ không hay có đúng không? Thực ra tôi cảm thấy nếu như bản về tại ăn nói, nếu như được đứng giảng giải trên bục giảng, tôi còn có thể tiêu sái tự nhiên hơn. Cam Mộ hít một hơi thật sâu, nói thật thà. Tiết mục này không thích hợp với anh. Thứ nhất, anh không có giọng vịt được. Thứ hai, hình dáng của anh sẽ làm cho nhà nhiếp ảnh khó xử. Bùi Đông Lai lườm anh ta một cái rồi nói. Anh không nói thật sẽ chết sao? Cam Mộ nói. Đôi lúc nói thật lòng rất thoải mái. Bùi Đông Lai đứng lên duỗi lưng một cái, cả như có suy nghĩ thầm sâu hỏi một câu. Anh bây giờ về đi ngủ một giấc hay là tiếp tục đi theo nhàn rỗi chạy loạn khắp nơi? Cam Bộ không do dự chút nào. Anh ta nói, chắc chắn là tiếp tục đi theo anh. Trong ánh mắt của Bùi Đông Lai hiện lên một tia ảm đạm. Tuy nhiên gã lại cười, không có nói chuyện. Cam Bộ cười nói, tôi phải đi theo anh. Nghe nói trong núi hiện tại có một con gấu đen chạy loạn tìm kiếm bạn tình khắp nơi. Tôi sợ anh chẳng may nhịn không được bị quyến rũ xảy chân để hận nghìn đời. Như vậy tôi thực có lỗi với lương tâm của mình. Bùi Đông Lai lập tức nở nụ cười. Cả nói, cậu là định dùng thân thể gió thổi đã ngã giúp tôi che mưa che gió sao? Không phải tôi hoài nghi cậu có thực lực khống chế được gấu đen cái hay không, mà là tôi hoài nghi cậu có tích đủ sức lực thỏa mãn gấu đen cái hay không. Nói thế này nha, cây tăm cho dù sắc bén, cho dù xuyên thủng lốp xe cũng chỉ được một lỗ lớn đến mức tìm không thấy đâu. Cậu còn cảm giác gì không chứ? Cam Bộ nói, ừ, anh nói rất đúng, gấu cái bình thường chỉ có gấu chó cái mới có thể là hứng thú thôi. Nhưng người đầy đặn trắng bóng đấy. Gấu đen cái, nếu như kết hợp hạnh phúc với anh, đoán chừng đời sau chắc chắn có thể lai tạo ra một giống loài mới đấy. Bùi Đông Lai cười ha hả. Mới vừa nói lốp xe, tôi đột nhiên nhớ ra được một chuyện cười, muốn nghe thử hay không? Cáp Mô vừa dọn dẹp bình nước và thức ăn, vừa cất tiếng nói. Nếu như tôi không cười được, anh đừng có kể nữa nha. Bùi Đông Lai vừa cười vừa nói. Nghe nói ả Võ Tắc Thiên này rất lợi hại. Lợi hại không biết đâu mà lần. Đúng rồi, có biết Võ Tắc Thiên là ai không hả? Cáp Mô lườm gã một cái rồi nói. Nói nhảm, ông đây xem qua phim cấp 3 của Võ Tắc Thiên rồi đấy. Bùi Đồng Đài cất tiếng nói. Ừ, vậy tôi kể tiếp. Võ Tắc Thiên sau khi đăng cơ làm hoàng đế, thu rất nhiều chàng trai xinh đẹp vào cung để mà hưởng lạc. Nghe nói trước sau tuyển hơn 1000 trai tráng thành điền mạnh khỏe. Kết quả không có một người nào có thể phục vụ tốt được cho bà ta. Về sau có một vị cao tăng đắc đạo tu luyện 30 năm ở Ngũ Đại Sơn. Nghe nói việc này, ông ta không phục tìm đến Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão hòa thượng, vùng tay lên nói. Ông không được, tu luyện thêm 10 năm nữa vẫn còn kém lắm. Lão tăng không giải thích, ông ta nghĩ Võ Tắc Thiên xem qua vô số người. Tất nhiên nhìn ra bản lãnh của mình không hơn được ai. Bởi vậy về sơn môn tu luyện thêm 10 năm. Bản lãnh của ông ta có thể nói đã đối đầu được với trời rồi. Mọc ra vật dưới háng kia, thân thể vừa xoay. Nằm ba cốc đại thụ trước mặt bị quét trúng đã gãy đổ, quả nhiên lợi hại vô cùng. Bởi vậy lão hòa thượng lần thứ hai đi gặp Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên nhìn ông ta một cái vẫn thản nhiên nói. Ông không được, trở về luyện thêm 10 năm nữa đi. Lão tăng không phục nói. Tôi đã có thể một côn quét ngã 5 gốc đại thụ. Ngài nói tôi không được, vậy tôi không được chỗ nào. Võ Tắc Thiên thở dài. Ông tới đây. Lão tăng đi đến sát bên Võ Tắc Thiên để cho lão tăng tùy tiện cầm lấy một thùng gỗ lớn dùng để tắm rửa, tách hai chân lên ném vào. Lão tăng chợt ngây ngẩn cả người. Ông ta biết mình quả thật không được rồi. Bởi vậy, lão tăng lần nữa trở lại Ngũ Đại Sơn tu luyện côn pháp. Sau 10 năm, lão tăng có thể một côn quét sạch một cánh rừng. Thần công của ông ta đại thành rồi, vội vã lại đi gặp Võ Tắc Thiên. Anh là lần thứ ba gặp mặt này, Võ Tắc Thiên vẫn nhàn nhạt nói, ông không được. Lão tăng giận dữ, tôi đã luyện thành Hoành Tảo Thiên Quân, sao vẫn không được? Võ Tắc Thiên ngoắc tay nói, đưa lỗi tai sang đây. Lão hòa thượng nghiêng người lắng tai nghe thử. Võ Tắc Thiên tách hai chân ra, lão tăng ghé sát vào đùi của bà ta, nghe thấy tiếng vang, dọa ông ta nhảy dựng. Đây là âm thanh gì? Lão tăng hỏi. Võ Tắc Thiên vẻ mặt cô đơn nói, 10 năm trước thùng gỗ kia bị vứt vào đây, vừa đến đáy đấy. Cặp mồ nghe Bùi Đồng Lai nói ngây ra một lúc, lập tức cười lên hà hà. Tôi vẫn cho là phong độ nhất là cái lão giả Chu Bách Tước kia, hóa ra anh còn hơn cả lão ta. Bùi Đồng Lai cười nói, điều này tính làm cái gì? Nhưng ngày đó ở Bắc Kinh xung quanh đấy không ai không biết phong độ đẹp trai của Bùi gia ta. Cặp mồ châm một điếu thuốc rồi nói, đi thôi, tôi đi theo anh tìm ký ức 11 năm trước nhé. Bùi Đồng Lai ngơ ngác một chút, lập tức ánh mắt ấm áp. Một cao một thấp, một béo một gầy, dáng vẻ cả hai cách nhau một trời một vực. Những bóng hình của hai người sóng vai đi về phía trước, trông có vẻ rất ăn ý với nhau. Mông lưng của hai người dần dần biến mất nơi xa. Hai bóng người từ đằng sau một khối đá lớn nhảy ra. Kim Tiểu Chu nhìn bóng lưng Cáp Mô và Bùi Đồng Lai thở dài. Trong một lúc không biết nên nói cái gì. Cương Tử cười nói, sao vậy, xúc động à? Kim Tiểu Chu lắc đầu nói, không. Chỉ là cảm thấy tên mập họ Bùi kia kể chuyện cười thật nhàm chán. Cương Tử cười ha hả rồi nói, điều này có thể yên tâm, vội vội vang vang đuổi theo Cáp Mồ lên đây, bụng tôi cũng đói không chịu nổi nữa. Kim Tiểu Chu nói, hai ta nên xuống núi trở về ngủ một giấc thật ngon hay là đi theo bọn họ? Cương Tử nói, quay về đi thôi, hiện tại anh tin rồi chứ, mục đích lần này Bùi Đồng Lai lên núi không phải là con mồi mà là thợ săn, anh ta chính là tạo ra cơ hội tiêu trừ sạch hiểu lầm giữa mấy người các anh và anh ta. Dụng tâm thật không nhỏ nhỉ? Kim Tiểu Chu nói, đêm nay uống một chút chứ? Cương Tử nhẹ gật đầu rồi nói, ừ, đang để uống một chút đấy. Kim Tiểu Chu nói tiếp, Bùi Đồng Lai kể chuyện cười kia có thể khiến cho tôi trong 3 ngày không muốn ăn cơm, nhưng cái chuyện cũ kia của anh ta đáng để cho tôi mời anh ta 3 chén cơm đầy. Cương Tử cười, cả hai xoay người xuống núi. Hai người Bùi Đồng Lai và Cáp Mô sánh vai cùng nhau đi về phía trước. Bùi Đồng Lai trên đường đi chỉ trỏ trỏ, nói tùm lum thứ. Cam Bồ thỉnh thoảng gật đầu, bỗng nhiên im lặng không nói gì, bỗng nhiên cười ha hả. Hai người cứ như thế, bò thẳng một đường lên trên đến đỉnh núi. Dường như quên cả việc trở lại trong thôn, sợ mà quay lại về đến thôn sẽ rất muộn rất khuya. Cam Bồ, đêm nay không trở về thôn nha, có được không? Bùi Đồng Lai cười ha hả, cất tiếng nói. Cam Bồ bị lời và vẻ mặt của cá làm nổi da gà ra cóc toàn thân. Do anh ta lùi về sau một bước rồi nói, tôi chửi, ông đây không thích chuyện này, anh tìm lộn người rồi. Bùi Đồng Lai cười ha hả nói, cậu nghĩ cái gì thế, ông đây cho dù muốn tìm trai đẹp cũng sẽ không bị mù mắt tìm người như cậu đâu. Cam Bồ nói, vậy anh có ý gì? Bùi Đồng Lai cười hề hề ra vẻ thần bí, có một bí mật tôi không có nói cho Cường Tử biết, bây giờ tôi cho cậu biết, nhưng cậu phải đồng ý với tôi, việc này anh đi giúp tôi làm. tương đối nguy hiểm. Nếu như cường tử biết, hắn khẳng định sẽ đi. Hiện tại phụ nữ của hắn đã mang con cho hắn. Tôi không muốn để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cầm mồm ngẫm nghĩ rồi nói, anh nói đi. Bùi Đông Lai nói, sau khi các cậu đến nơi này 3 ngày, tôi đã đến rồi. Vẫn luôn ở trên núi không có xuống tìm các cậu, là đang tra xét một việc lớn. Cả nói, các cậu lần này đến Nội Mông là vì muốn thay Thẩm Hổ Thiền xử lý việc bên phía Tân Cương có đúng không? Vậy cậu hẳn nên biết Đại Kiều Vùng Đỗ Từ chết như thế nào. Cam Bồ nghi ngờ hỏi, sao chứ? Bùi Đông Lai nhẹ gật đầu nói, ừ, đúng vậy. Tuy nhiên lần này tôi phát hiện ra một bí mật. Người chủ mưu không phải chỉ là bọn khủng bố, mà là cùng với kẻ khác bày ra kế giết chết Vùng Đỗ Từ. Cam Bồ trầm ngâm trong chốc lát, giơ tay chỉ thăm dò nói, phía Bắc sao? Bùi Đông Lai nói, đúng vậy. Không ngờ chỉ số thông minh và vẻ bề ngoài của cậu giống nhau không thể tưởng nổi. Lần trước Trác Thành Chiến ra hết một lượt việc của Vùng Đỗ Từ. Thế nhưng trong thời gian ngắn, rốt cuộc đã có manh mối. Các băng đảng xã hội đen liên bang Nga vẫn đang ngấp nghé thăm dò Nội Mông. Hiện tại Thẩm Hổ Thiền đi Tân Cương, bọn chúng cho rằng cơ hội tới rồi. Cáp Bồ nói, anh có manh mối không? Bùi Đông Lai nói tiếp, cậu cho rằng tôi ở trên núi nhiều ngày như vậy là vì con gấu đen kia thôi sao? Cả nói có chút hãnh diện. Những gã kia mệt nhọc hơn ngàn dặm, lén lút leo lên núi Hạ Nan xây dựng một căn cứ nhỏ. Căn cứ này vừa mới xây dựng lên còn chưa có vững chắc. Nếu như đêm này hải ta đi lăn lộn một chút, cậu nói xem có sướng tay không? Cáp Mồ nói, anh đem đưa biết từ sớm, tại sao hiện tại mới đi? Bùi Đông Lai nói, bởi vì lần này tôi loáng thoáng nghe được một ít tin tức. Khuya hôm nay sẽ có một người rất có địa vị đi trong băng đảng xã hội kia mà muốn tới chỗ kia. Nếu như chúng ta gây cho chúng một cú thì tuyệt vời. Cáp Mồ hùng tợn nghiến răng một cái nói, dọn sạch, bắn nát chúng thành hoa dại. Cáp Mồ nói, tôi mới nhìn đã hiểu ra anh rồi. Anh là đoán trúng tôi sẽ đi theo anh. Sau đó đoán trúng tôi chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng anh phải không? Ông đây nhận ra đã nhảy vào cạm bẫy của anh rồi. Anh vốn không có suy nghĩ tốt đẹp gì cả. Bùi Đông Lai thấy vậy cất tiếng nói. Sao có thể nói như vậy chứ? Tôi là hạng người như vậy sao? Tôi thế nào có thể tính toán với anh chứ? Hơn nữa tôi cũng không biết ai vụng trộm đi theo tôi. Tôi cũng không phải Gia Cát Lượng. Đoán trúng người đi theo mình chắc chắn là Cáp Mồ cả. Suy nghĩ ban đầu của tôi quả thật là không thể để ý ai theo mình. Đến kẻ nào tôi cũng hãm hiếp kẻ đó. Bùi Đông Lai lại nói, thực ra khi nhìn thấy cậu đi theo tôi rất thất vọng. Nếu như Báo Tử Ca đi theo tôi thì tốt rồi. Hai chúng tôi mỗi người một khẩu súng bắn tỉa, còn có ai có thể chạy trốn nổi. Cho dù là Đại Hùng cũng tốt, sức chiến đấu hai chúng tôi cộng lại với nhau, ngay cả cường tử cũng chưa chắc là đối thủ đâu. Nhưng không may lại là cậu. Cam Hồ nói, vậy sao anh còn gọi tôi đi làm gì? Bùi Đông Lai cười khúc khích nói, làm chuyện xấu không phải tất cả đều phải có người canh chừng sao? Như vậy có người canh chừng là tốt nhất. Có còn xa lắm không? Cam Bồ đi theo đằng sau Bùi Đông Lai nhẹ giọng hỏi. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen lại. Nếu như không phải Bùi Đông Lai đi trước dẫn đường, chỉ sợ Cam Bồ cũng đã sớm lạc mất phương hướng. Tuy nhiên nhìn bộ dạng Bùi Đông Lai không ngừng tìm kiếm phía dưới, trong lòng Cam Bồ đã dâng lên mấy phần dự cảm không hay. Ở trong vùng núi lớn thế này, trời sáng rõ, thâm nhập vào đây cũng dễ dàng lạc đường, huống chỉ là ban đêm. Đừng có nóng vội, rất nhanh nữa thôi. Bùi Đông Lai trả lời rõ ràng, mang theo ý nghĩa nói cho có. Màn đêm thật mênh mông, rừng hoang núi thẳm, cả hai ở nơi này thật giống như ném muối bỏ biển, nhỏ bé không có gì đáng kể. Việc leo núi này cũng phải nói là rất có sức hấp dẫn, bằng không cũng sẽ không có nhiều tín đồ du lịch các nơi Trung Quốc bỏ đến kêu chiến trèo lên núi. Nhưng nếu như giống với Cáp Mô và Bùi Đông Lai, hoàn toàn dựa vào trí nhớ, một chút biện pháp tự cứu lấy mình cũng không chuẩn bị, không khác gì đi tìm chết. Thật vậy, nếu như bị nhốt trên núi 10 ngày nửa tháng, cho dù có thể sống được, chỉ sợ kết cục còn phải thê thảm gấp nhiều lần so với chết đói. Trên núi có động vật ăn thịt, hơn nữa không hề ăn kiêng. Điểm này thật đúng, hắn không cần có phải nghi ngờ. Bùi Đông Lai cẩn thận tỉ mỉ dò đường phía trước, Cam Bồ đi theo đằng sau, càng chạy càng rét lạnh trong lòng. Đi tiếp như vậy, căn cứ bằng đảng xã hội đen liên bang Nga không tìm được, còn có khi mặt trời sáng sớm ngày mai vừa ló dạng mới phát hiện ra mình đã đến Kazakhstan. Nhất là chênh lệch nhiệt độ ban ngày và ban đêm trong núi rất lớn. Không có chuẩn bị gì, Cam Bồ đã có chút lạnh run lẩy bẩy. Anh ta nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai ở đằng trước, cơ thể đầy đặn kia khiến cho anh ta hâm mộ đố kỵ. Sợ đấy Cam Bồ hận không thể cắt ra trên người Bùi Đông Lai ra đắp lên người của mình. Mặc dù là thêm mỡ nặng thân, nhưng tạm thời chống lạnh vẫn có thể được. Có mỡ đúng là tốt nha. Thứ đồ kia chứa đựng trong cơ thể, quả thật đúng là một chiếc áo bông. Thực ra tư duy này của Capmo là sai lầm. Người béo thường thường càng sợ lạnh hơn so với người gầy. Cả hai cứ đi như thế, dừng chút đi chút, khoảng chừng hơn một giờ. Capmo giơ đồng hồ trên tay lên nhìn thử. Dưới ánh trăng nhận ra đã hơn 11 giờ đêm rồi. Cũng không phải bọn họ từ ban ngày đi mãi đến bây giờ. Gánh hết toàn bộ trách nhiệm là tên mập Bùi Đông Lai chết tiệt kia. Nói cái gì mà trời tối đi tiếp không dễ bị phát hiện. Kết quả hiện giờ thì tốt rồi. Đừng nói là bị phát hiện, bọn họ có thể tìm được đường trở về đã tốt lắm rồi. Tên mập kia, còn mẹ nó chứ, tôi đúng là mù mắt mới đi theo anh mà. Các bộ oán hận mắng một câu. Bùi Đông Lai ở đằng trước đi, thân thể bỗng nhiên trùng xuống, ngón tay đặt ở bên môi thở ra một tiếng. Các bộ thấy gã như vậy, hai mắt chợt vụt sáng, khom người xuống như một con mèo, đi sát lại hỏi. Phát hiện cái gì rồi sao? Bùi Đông Lai nhẹ gật đầu, chỉ vào hai điểm sáng yếu ớt ở chỗ xa xa nói. Bản lãnh của ông đây vẫn còn tốt, lần trước để ở lại đây một bãi nước tiểu, mùi này mấy ngày cũng chưa có tan đi, không dễ dàng nha. Capmo trừng mắt, nhìn hắt một cái, thân thể theo đó rụt về sau, nhưng anh ta ngăn không đổi mình, mũi theo bản năng ra sức hít vào một hơi. Quả nhiên trong không khí trong lành của ban đêm có một mùi tanh tưởi nhàn nhạt. Capmo vừa ngửi thấy mùi này, đầu óc không tự chủ được xuất hiện hình ảnh một bãi nước tiểu lớn. Anh ta suýt nữa ói hết trong cổ họng ra ngoài. Anh xác định chắc chắn chưa? Capmo nhịn xuống, bụm lên mũi hỏi. Bùi Đông Lai nói, đừng có không tin tưởng năng lực của tôi vậy chứ. Nếu như sai, về sau tôi đuổi theo họ của cậu nhé. Capmo nói, hay là thôi đi, thân thể tôi đây cho dù đột biến gen cũng không sinh ra được đứa con trai như anh đây. Đơn như vậy còn chưa lập gia đình, tôi mang không nổi. Bùi Đông Lai giơ tay ra, đưa ống nhòm cho tôi. Capmo nói, sao anh lại biết tôi có ống nhòm? Bùi Đông Lai nói, bình thường mấy kẻ nhìn trộm phụ nữ tắm, cho dù ra khỏi cửa không quên mang theo giấy vệ sinh, cũng không thể không mang theo ống nhòm. Không cần phải nghi ngờ, cậu là người nổi bật trong đám người này đấy. Cầm bộ móc ống nhòm từ đằng sau ra, hung hăng ném cho Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cười khúc khích, nhận lấy nhìn con một lượt rồi nói, thứ này bị hư hay sao, thế nào nhìn không thấy gì cả. Cầm bộ nói, cầm ngược rồi. Bùi Đông Lai cười ngượng ngùng, liếc nhìn ra vẻ xin lỗi Cáp Mô, xoay ngược ống nhòm lại, ngay sau đó khẽ đếm. 1, 2, 3, 4. Có không ít người đâu nha, 11 tên, bên ngoài có 4 tên gác ngầm, trong trại còn có 8 tên nữa. Bùi Đông Lai nói như chém đinh chặt sắt. Cáp Mô đổ một giọt mồ hôi. Tôi thụt ông già nhà anh, bên ngoài 4, bên trong trại 8, thế mà là 11 tên ư. Bùi Đông Lai đỏ hết cả mặt mũi, may mắn là buổi tối. Anh ta định làm như thế nào đây? Cáp Mô hỏi. Bùi Đông Lai ngẫm nghĩ rồi nói, bình thường cậu có thể đối phó được mấy tên? Cam Bồ nghĩ ngợi nói, tuy rằng không cách nào so sánh được với cường tử, cũng kém rất nhiều so với báo tử và đại hùng, nhưng 4-5 gã trai tráng tầm thường cũng không phải đối thủ của tôi. Đối với mấy gã nước ngoài to như vậy, giảm xuống một chút, tôi có thể đối phó 2 người, chắc chắn không có thành vấn đề. Bùi Đông Lai ngẫm nghĩ rồi nói, 4 tên ở phía bên ngoài, cậu có thể dụ đi 2 tên, 2 tên khác giao cho tôi, chỉ cần không bị phát hiện, để cho tôi mò vào được, 8 tên trong trại kia tôi có thể chắc chắn xử lý gọn gàng từng tên một. Cam Mô cười nói, chuột còn con như vậy thôi sao, anh bảo tôi dụ đi hết 12 tên đều không thành vấn đề. Bùi Đông Lai lườm anh ta một cái rồi nói, lát nữa cậu từ bên phải đi tới, chỉ cần có thể dụ được 2 tên bên phía đó chú ý, tôi có thể hạ gục 2 tên bên phải, việc còn lại giao cho tôi, cậu chỉ cần đừng để cho tai họa đổ lên đầu hai ta là được, tôi bảo vệ mình không có vấn đề gì chứ. Cam Mô cười nói, anh yên tâm đi, hai tên kia thật muốn chạy theo tôi nắm chắc làm cho bọn chúng mệt chết. Bùi Đông Lai nhẹ gật đầu, chỉnh lại đồng hồ. Cam Mô và Bùi Đông Lai chỉnh đồng hồ của cả hai giống nhau, sau đó định sẵn 15 phút nữa thì cùng nhau ra tay. Sau khi bàn bạc một số chi tiết, Cam Mô nói một câu với Bùi Đông Lai, tên bập kia, chụp ảnh mã đáo thành công. Bùi Đông Lai ôm quyền rồi nói, chúc cậu phi nhanh 4 vó. Cam Mô cười ha ha, tung người xông vào trước. Thân hình của anh ta cực kỳ nhẹ nhàng, trong màn đêm thật giống như một con khỉ quen thuộc núi rừng. Vài cái lên xuống đã biến mất không thấy gì nữa. Bùi Đông Lai nhìn thấy hầm bộ bóng lưng của Capmo, sau đó hít thật sâu một hơi, cơ bụng rung lên bần bật, cơ thể trùng động từ trên xuống dưới, rất sống động. Cả khom người xuống như một con mèo, không ngờ dùng một loại tốc độ không hề thấp hơn Capmo rồi bắt đầu tiến hành vọt lên phía trước. Bùi Đông Lai đợi đến lúc cạnh trạm gác ngầm 200 thước, thả chậm tốc độ lại. Thân thể của gã lúc bấy giờ mới lại cong lại, tiếp cận từng chút một vị trí trạm gác ngầm. Mượn nhờ núi đá và cây cối che đậy, Bùi Đông Lai cẩn thận, dè dặt, thật giống một con báo săn mồi, cẩn thận giảm béo, bây giờ lần bỏ đi tới. Trạm gác ngầm kia là một đại hán mắt xanh tóc vàng, chiều cao chừng 1 thước 9, tóc vàng mắt xanh đặt ở trên người phụ nữ, chắc chắn là đang được ca tụng, đặt ở trên người của người đàn ông, thật đúng chạm mắt là người nhìn. Thế nhưng, trên bờ vai của gã ngoại quốc này vác một khẩu súng tiểu liên tấn công hạng nhỏ, một đôi mắt quét nhìn bốn phía, tay của y đặt ở trên súng, lúc nào cũng có thể nổ súng, bắn ra. Bùi Đông Lai tiếp cận yên ắng, không một tiếng động, đến chỗ cách 5 thước, tên người Nga kia thì dừng lại. Đợi gã tầm mắt, bây giờ nhìn lên, thì quét qua phía gã, sau đó nhảy chồm nhanh nhẹn, tránh ở đằng sau một tảng đá, tiếp tục chờ đợi. Cứ như thế tới gần từng chút một, cuối cùng nằm sát trên mặt đất, cách đại hán kia 3 thước. Vừa đúng 75 phút trôi qua, Bùi Đông Lai đã nghe thấy phía bên kia trại truyền ra 2 tiếng la hét, lập tức có ánh đèn pin chiếu đoạn xung quanh. Tên người Nga ở trước mặt gã không xa, xoay ngoắt người đi chỗ khác, dùng bộ đàm hỏi cái gì đó. Bùi Đông Lai vừa nhìn đã biết cơ hội không thể để mất, nhảy dựng lên giống như một viên đạn thịt xông tới. Gã từ đằng sau ôm cứng cổ tên Nga này, áp người sát thân thể của tên đó vặn mạnh một cái. Một âm thanh sườn vỡ vang lên, đại hán người Nga này kêu lên một tiếng, đã từng ngừng thở. Đúng lúc này, Bùi Đông Lai nghe thấy một chuỗi câu hỏi liên tiếp trong máy bộ đàm truyền ra. Cả tháo máy bộ đàm ra, dùng tiếng Nga nói một câu, an toàn. Đối phương trách cứ 2 câu, Bùi Đông Lai chỉ là không có nói gì nữa, ngay sau đó tắt máy bộ đàm. Lau mồ hôi, Bùi Đông Lai tự nói một mình, mẹ nó chứ, biết ngoại ngữ thật sự rất quan trọng. Cả kéo tên người Nga kia sang một bên, nhanh chóng lột sạch quần áo người nọ đổi với quần áo của mình, sau đó xách súng tiểu liên vác trên cánh tay. Cả biết rõ, trạm gác ngầm thứ 2 cách chỗ này 50 mét. Tên người Nga vừa mấy nãy, nếu như phát ra tiếng rên la, cá đã bị phát hiện thật rồi. Quần áo của tên người Nga kia mặc trên người Bùi Đông Lai thật giống như khoác lên người, áo lặn bó sát người. Bùi Đông Lai hít thở khó khăn, ngay lập tức vác súng ngồng nghênh đi về hướng một trạm gác ngầm khác. Khi đi đến cách 10 mấy thước, chỗ trạm gác ngầm kia, cá người Nga kia khẽ quát một tiếng. Anh muốn làm gì? Bùi Đông Lai dùng tiếng Nga giọng điệu không rõ ràng nói. Tôi đi đái, anh giúp tôi nhìn một chút. Người đó cười ha ha, lập tức đi về phía cá. Con mắt của Bùi Đông Lai nghĩ thật chăm chú nhìn người kia. Hai người cách nhau chừng 3 thước, bỗng dừng người đó rõ ràng hết sức kinh ngạc. Bùi Đông Lai nâng khẩu súng lên, chĩa vào y, liên tục bóp cò. Băng băng mấy tiếng, tiếng súng vang lên. Tiếng người Nga kia ngay cả hồ hoán cũng không kịp phát ra, đã bị bắn thành cái sảng gạo. Bùi Đông Lai sau khi giết y, hắng giọng dùng tiếng Nga bắt đầu hô. Mau đến đây, có người đánh lén. Sau đó gã chúi người xuống, giơ tay lôi xác chết của tên người Nga kia, che ở trên người của mình. Thời gian không bao lâu, đã có 4-5 người lao về phía của gã. Nhưng những người này vọt đến gần Bùi Đông Lai, gã rõ ràng cảm giác được có ánh đèn pin chiếu thẳng tới. May mắn, gã đã che xác tên người Nga kia rồi. Trước mặt của mình, bằng không thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lúc này gã nghe thấy một người ra mệnh lệnh. Các anh đi sang bên kia nhìn xem, Rosen, anh kiểm tra cái xác. Bùi Đông Lai nghe thấy tiếng bước chân vài người từ xa chạy tới, sau đó có người kéo xác chết che ở trên người gã lên. Đợi ánh đèn pin chiếu vào mặt Bùi Đông Lai, tên người Nga gọi là Rosen kia rõ ràng ngây người một lúc. Bùi Đông Lai nằm ở trên mặt đất nở nụ cười như ánh nắng rực rỡ với Rosen. Hey, Rosen, anh khỏe không? Tên người Nga kia ngơ ngẩn, trong lúc bất ngờ chưa kịp phản ứng. Đợi đến lúc y vừa mới muốn la lên, Bùi Đông Lai đã bóc cò súng khẩu tiểu liên trong tay. Tiếng súng lại vang lên, thân thể Rosen bị đạn xuyên qua, sau lưng y xuất hiện nằm dao lỗ thủng, máu phun ra bên ngoài. Bùi Đông Lai nằm ngửa, một cước đạp Rosen qua một bên, sau đó nghiêng người liên tục nổ súng bắn mấy tên gần ấy. Ba tên người Nga có mặt còn chưa kịp phản ứng gì, hỏa xạ phun ra nuốt vào trong khẩu súng của Bùi Đông Lai đã lấy xong tánh mạng của bọn chúng. Trong vòng vài chục giây, ba tên liên tục bị bắn nát đầu, vô cùng nhanh chóng và lợi hại. Lúc này, ba tên người Nga đi một hướng khác đã xông trở lại. Bùi Đông Lai giơ tay lên bắn. Mới bắn ra 2 viên đạn, súng đã hết đạn rồi. Vứt bỏ súng tiểu liên, rút khẩu súng 44 đi sau lưng mình ra. Bùi Đông Lai chưa dùng đến 2 giây, liên tục bắn 2 phát đạn, lại một tên người Nga bị bắn chết. 7 viên đạn bắn sạch, ba tên người Nga kia cũng nuốt hận tại chỗ. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng thở ra, từ đằng sau tảng đá đứng lên lau mồ hôi trên trán. Quét sạch. Gã cười, giơ lên đi cứu các mô. Thế nhưng bỗng nhiên một thứ đồ rất lạnh lùng, rất cứng chắc đặt sau ót của gã. Anh bạn, số học của anh chắc chắn không tốt. Lẽ nào chưa tính được đã giết mấy người rồi sao? Một âm thanh lạnh như băng vang lên đằng sau gã. Bản lãnh của anh rất mạnh, nhưng đáng tiếc anh không dùng được ở đây. Vũ lực rất mạnh mẽ, mãi mãi cũng không bằng dùng tốt thí trí thông minh của mình. Thân thể anh mạnh hơn nữa cũng tránh không khỏi tính toán của đối thủ. Chỗ này mới là quan trọng nhất. Tên người Nga đằng sau Bùi Đông Đai chỉ ngón tay vào đầu của mình. Bùi Đông Đai không dám nhúc nhích. Cả biết rõ chỉ cần mình vừa nhúc nhích, viên đạn sẽ nổ nát đầu của mình ngay. Một tiếng vang sầu thảm chát chúa vang lên. Tên người Nga đằng sau Bùi Đông Đai bị người ta một cước đá vào đầu, bay thẳng ra ngoài xa 3-4 thước, té lăn trên đất. Một bóng người thon dài xuất hiện ở đằng sau Bùi Đông Đai, chỉ vào đầu của mình rồi hỏi. Mày có phải nói là để tao đánh chỗ này của mày không? Như vậy đúng ý nguyện của mày rồi nha. Bùi Đông Đai xoay phát người lại, con mắt trợn trừng tròn xoe. Cường Tử à, làm sao cậu biết mà đến? Bùi Đông Đai kinh ngạc hỏi. Cường Tử cười nói, lời thoại sai rồi, anh hẳn nên phải cảm động nói như vậy. Cường Tử à, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Sau đó cảm động kiềm không được, nước mặt rơi như mưa, quỳ rạp xuống đất, cảm tâm tình nguyện phục tùng bái tạ khí thế bá vương của tôi. Bùi Đông Đai lau mồ hôi nói, như vậy còn chưa đủ, tôi chưa cho rằng báo đáp đã đầy đủ, cho nên lấy thần báo đáp có phải chăng? Cường Tử đổ mồ hôi, được được được, nhìn thấy anh như vậy tôi không được bình tĩnh cho lắm. Bùi Đông Đai nói, mọi suy nghĩ đều sáng rõ, tầm giống như là đóa sen nở. Cường Tử nói, quan trọng là anh tất cả suy nghĩ đều rõ ràng, mông giống như hoa cúc nở. Lát nữa xử trí hai tên vô tổ chức, vô kỷ luật các anh tiếp. Cường Tử hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bùi Đông Đai, nhấc chân đến bên cạnh tên người Nga sắp hôn mê kia. Tên người Nga này thấy Cường Tử từng bước đi tới, giờ tay lên thật khó khăn, muốn chĩa súng vào người Cường Tử nổ súng. Tay của y vừa mới nâng lên, Cường Tử đã ngồi xuống bên cạnh y, chậm rãi cầm lấy khẩu súng từ trong tay của y. Mày tên là gì? Cường Tử vuốt súng trong tay, thấp giọng hỏi. Người nọ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cường Tử, dường như không hiểu được Cường Tử nói cái gì. Bùi Đông Đai đứng dậy, tại chỗ cười khùn khụt, dùng tiếng Nga lặp lại một lần. Pavoko. Thế nhưng tên người Nga kia trả lời. Cường Tử thở dài, đứng lên ném xuống cho Bùi Đông Đai. Hỏi thử hắn xem còn có người nào ở Nội Mông hay không. Nói thật thì để cho hắn một con đường sống, không nói thật thì chỉ có con đường chết. Bùi Đông Đai cười ha hả nhận lấy súng, vừa đặt mông ngồi xuống trước mặt tên người Nga. Cả đột nhiên nhớ ra được vội vàng quay đầu nói với Cường Tử. Nhanh đi giúp Cáp Mô, cậu ta dẫn theo tên người Nga chạy chắc được phản thức rồi đó. Lúc này ở nơi xa chuyển đến thanh âm của Cáp Mô. Tên mập họ Bùi kia giờ mới nhớ đến ông đây, thật con mẹ nó không nghĩa khí chứ. Bùi Đông Đai thấy Cáp Mô và Kim Tiểu Chu từ một phía khác đi tới, thật dài một hơi rồi nói, chưa chết nữa hả? Kim Tiểu Chu và Cáp Mô đi đến bên cạnh Cường Tử. Cáp Mô nước mắt xin lỗi Cường Tử mà nói, xin lỗi nhà Cường Tử, tôi không ngờ tên mập họ Bùi này là kẻ buồn người, không có đạo đức, thiếu chút nữa bắn tôi vào trong âm tào địa phủ rồi. Kim Tiểu Chu cười cười nói, còn bay hai chúng tôi không trở về, bằng không hai người các anh, một người bị bắn chết, một người bị người ta đuổi chết. Cáp Mô nói, đừng có trêu chọc, cậu nếu như không đến, hai thằng cháu nội kia cho dù chạy theo tôi cả một đêm, ai mệt chết trước còn chưa có biết đâu. Bùi Đông Đai thấy Cáp Mô không có việc gì, xoay người hỏi bà Cúc. Ông chủ của tao bảo tao hỏi mày, lần này tổng cộng có bao nhiêu người của mày ở đến Nội Mông Cổ, ngoại trừ ở đây còn có căn cứ nào khác không? Gã không đợi bà Cúc trả lời, lấy một ngón tay chỉ Cường Tử nói, nhìn thấy cậu ta không, đó là ông chủ của tao. Tuy rằng thoạt nhìn cậu ta là một chàng trai rất nhã nhặn, nhưng tao nói cho mày biết, cậu ta là một kẻ điên. Biết rõ vừa rồi cậu ta nói gì với tao không? Cậu ta nói nếu như mày không trả lời thành thật, cậu ta dùng súng chèn vào cửa sau của mày. Bùi Đông Đai sửa lại vẻ mặt nghiêm túc nói, ông chủ của tao nói, nếu như mày không nói thật, dùng súng chèn cho mày nở thành hoa cúc. Nếu như vẫn không có nói, thì dùng lựu đạn chèn vào hoa cúc của mày. Nếu như còn không nói nữa, vậy thì đành phải cắt con gà con của mày đấy. Bà Cúc sợ tới mức sắc mặt tái đi, thì thào nói một câu, tôi còn tưởng rằng cậu ta dùng súng cối chèn vào hoa cúc của tôi, vậy thì tiêu rồi. Cả quay đầu, liếc lại Cường Tử một cái, uy hiếp hắn không có tác dụng, có cần tôi dùng hình không? Cường Tử liếc nhìn gã người Nga kia, tự nhủ tôn chất chính thống của băng đảng Liên bang Nga đã được đề cao nhiều rồi nha. Hắn vẫy tay nói, anh xem rồi làm đi, tôi và bọn Cáp Mô Ca đến bên kia rồi hút điếu thuốc. Nói xong ba người Cường Tử, Kim Tiểu Chu và Cáp Mô đi vào trại của bọn người Nga. Đợi cho bọn Cường Tử đi vào, sắc mặt của Bùi Đông Đai biến đổi, tay đưa lên quất một bạt tay vào mặt tên người Nga kia.

đồng đưa qua lại. Có một câu, giúp tôi nói cho mãi mãi để. Nước mắt của Cáp Mô chảy ào ào, tự cầm nhỏ xuống trên người Châu Đan Kỳ Nhật Cách, cùng với máu trên người cô trộn lẫn lại với nhau. Cô nói đi. Thực sự, tôi bằng lòng gả cho anh ta. Châu Đan muốn mỉm cười, nhưng cô lại nhắm mắt. Cáp Mô ngửa mặt lên trời, rên lên một tiếng. Bên ngoài trại, Kim Tiểu Chu một dao cắt rơi một ngón tay của bà Cốp. Y lập tức đau thét gào lên, vẻ mặt của y tràn đầy nỗi sợ hãi. Không được, mày không được đối xử với tao như vậy. Ánh mắt của Kim Tiểu Chu lạnh lẽo, một dao nữa cắt liền một ngón tay phải của bà Cốp. À, mày sẽ bị gấu Bắc Cực trả thù, tao thề sẽ vặn đầu của mày vứt xuống. Bà Cốp quát lên. Kim Tiểu Chu lạnh lùng liếc nhìn y một cái, trong ánh mắt đều là sát ý lạnh như băng. Đứng lên một cước dẫm lên đầu bà Cốp, giơ tay chém xuống, cắt mất một lỗ tai của bà Cốp. Tao đang muốn cắt mày 3.000 đao, cũng không thể chuộc được tội ác của mày phạm phải. Kim Tiểu Chu mắng chửi không thôi. Bùi Đông Lai vọt thẳng từ trong trại ra, cả nhìn thấy Ba Cốp lăn lộn khắp mặt đất. Bùi Đông Lai xông tới, một cước dẫm trên mặt của y. Một cước này dẫm thẳng lên, đẻ nát mũi của y. Cậu tạp chủng! Bùi Đông Lai nghiến răng nghiến lợi mắng chửi. Kim Tiểu Chu quay đầu lại nhìn thoáng qua Cường Tử đi ở đằng trước. Cam Bồ ôm Châu Lan, toàn thân là máu đi ở đằng sau. Kim Tiểu Chu nhăn mũi, nước mắt thuận theo khuôn mặt của anh ta chảy xuống. Tao giết mày, cho mày xuống dưới là nô bộc cho cô ấy. Kim Tiểu Chu nói xong, khom người xuống đặt dao vào cổ Ba Cốp. Y hoảng sợ kêu gào, đừng có giết tôi nói cho các người biết, mấy ngày nữa thủ lĩnh Gấu Bắc Cực sẽ tự mình đến Nội Mông. Ông ta liên thủ cùng với một tổ chức khủng bố tên ở bên phía Nội Mông, giết chết Thẩm Hồ Thiên. Bùi Đông Lai ra hiệu bảo Kim Tiểu Chu ngừng lại một chút rồi hỏi, khi nào thì đến? Ba Cốp thật giống như nắm lấy được một gốc rơm rạ cứu mạng cuối cùng, khàn giọng hô lớn. Ngày kia, giữa trưa ngày kia ông ta sẽ đúng giờ đến trại này. Xoạt một tiếng, Bùi Đông Lai một cước dẫm vào dao găm của Kim Tiểu Chu trên cổ Ba Cốp. Dao găm cắt trực tiếp vào trong cổ họng của y. Cam Mô nhìn khuôn mặt Châu Lan vừa rơi lệ vừa mềm mại nói. Châu Lan, ta mang nàng về nhà, ta mang nàng trở về. Em chính miệng nói cho tên trứng thối mãi mãi để kia biết. Em hãy tự mình nói đi, em có thể nói được. Trên đường xuống núi, Cam Mô từ chối ý kiến của bất kỳ người nào. Anh ta cõng xác Châu Lan cứ như thế từng bước đi xuống. Mặc kệ là ai muốn thay anh ta vác lấy, anh ta đều chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thật kiên định. Kim Tiểu Chu đi theo sau lưng Cáp Mô, mặt không cảm xúc. Sau bọn người Nga đều đã dọn dẹp sạch rồi, nhưng căn cứ thì giữ lại. Sau 3 ngày nữa, thủ lĩnh băng đảng Gấu Bắc Cực Nga kia muốn tới đây. Đây là một cơ hội. Tên thủ lĩnh này là đầu sọ băng đảng tiếng xấu vang rồi. Nghe nói thế lực Gấu Bắc Cực của ông ta đã bao trùm cả liên bang Nga. Nếu như có thể dọn dẹp ông ta ở Nội Mông Cổ, chính là một đả kích nặng nề đối với Gấu Bắc Cực. Tuy nhiên cũng sẽ đưa tới cơn giận dữ muốn trả thù của Gấu Bắc Cực. Cho nên Cường Tử cần tìm kiếm trợ giúp có thực lực. Nếu như diệt trừ được tên thủ lĩnh này, như vậy Nội Mông sẽ thái bình mấy năm. Cho đến như, nếu như có thể là mượn cơ hội nhổ tận gốc lãnh đạo tối cao của Gấu Bắc Cực, chắc chắn là một đòn tấn công chí mạng đối với con quái vật khổng lồ của xã hội đen Liên bang Nga. Trên bàn Tổng thống Liên bang Nga Medvedev đã quả thật từ lâu có thông tin của tổ chức Gấu Bắc Cực đặt ở đó. Tuy nhiên đối với ủng nhọt xã hội ẩn núp trong bóng tối này, muốn trừ tận gốc là một việc vô cùng khó khăn đấy. Cường Tử có thể nói, đương nhiên không biết Tổng thống Liên bang Nga đang chú ý tới tập đoàn băng nhóm xã hội đen tiếng sâu vàng xà này. Hắn chỉ là nghĩ đến một cách có thể giáng một đòn thật nặng vào Gấu Bắc Cực. Cả một bước đi nặng nề, lúc đầu mỗi một bước chân đều lưu lại vết máu in rõ trên đường núi. Càng về sau, máu trên cơ thể Châu Lan đã đông cứng, thật giống như đều là một đám mây đen dày đặc, xám xịt ở trong lòng mọi người, ép người ta khó thở. Bọn họ đi đến nửa đường. Ba người mãi mãi đề, Đại Hùng và Tào Liên dẫn theo không ít thành viên Liên minh Chấp pháp Trung Hoa tìm đến nơi. Hơn với ánh đèn pin sáng ngời lóe lên, bọn Cường Tử xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn mãi mãi đề. Tôi bắt các anh đi làm cái gì vậy? Mãi mãi đề hết sức nóng giận, vốn tưởng rằng 4 người bọn Cường Tử cùng nhau đi chơi, kết quả đợi mãi đến trời tối đen cũng không trông thấy người trở về. Cả sợ mấy người bọn Cường Tử gặp phải bọn săn trộm quy mô lớn hoặc là người bên phía Tân Cương sang đây, cho nên gọi thêm Đại Hùng, Tào Liên triệu tập thuộc hạ lên núi tìm tới đây. Các anh sao vậy? Thấy không ai để ý tới mình, mãi mãi đầy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Cường Tử cắn chặt môi, cuối cùng vẫn không biết nên mở miệng thế nào. Hắn chỉ thở dài, sau đó né người ra. ánh sáng đèn pin chiếu rọi tới. Cáp mô cõng châu đàn đã chết, đi chậm chậm tới. Nhìn thấy cáp mô trong tích tắc đó, đôi mắt của mãi mãi đề trợn trừng to hết cỡ. Cáp mô, anh đây là, anh cõng ai ở trên lưng vậy? Giọng nói của mãi mãi đề hết sức run rẩy. Nói cho tôi biết đi, ánh mắt của anh ta quét qua khuôn mặt của mọi người, cẩn thận tìm kiếm một lượt, cũng không nhận ra thiếu người nào. Lòng của mãi mãi đề hơi buông thõng một chút. Bọn cường tử đều không xảy ra việc gì, người không thiếu một ai. Sau lưng anh là người nào? Kim Tiểu Chu vỗ bả vai mãi mãi đề, thở dài đi trước. Bùi Đông Lai cũng im lặng, nước nhìn mãi mãi đề. Ngay sau đó, đến đứng ở bên cạnh bọn cường tử. Cường tử vẫy tay ý bảo mọi người rời đi. Trên vùng đất trống này chỉ còn lại cáp mô, mãi mãi đề và cái xác của Châu Lan. Cường tử dựa vào một tảng đá, móc từ trong túi ra một điếu thuốc đốt lên, đưa hộp thuốc đá trong tay cho Bùi Đông Lai và Kim Tiểu Chu. Ba người trong một lúc đều trở nên im lặng nặng nề. Trong bóng đêm, cả ba lặng lẽ hút thuốc. Ba đốm lửa đốt cháy, phát ra ánh sáng lập lòe, chiếu lên khuôn mặt mấy người lúc sáng lúc tối. Khói thuốc lượn lờ trong lòng như mặt nước. Thế nhưng mấy người đều không có nói chuyện. Không khí im lặng nặng nề tràn ngập một mảnh không gian. Bỗng nhiên bản thân của Bùi Đông Lai chợt giơ tay lên tát cho mình một cái vang dội và nặng nề. Mẹ nó chứ, tôi mà sớm ra tay chút nữa sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bùi Đông Lai tát một cái nữa, khóe miệng của gã đã sưng phồng lên. Kim Tiểu Chu một tay giữ chặt gã lại, thở dài nói, điều này sao trách anh được, chỉ có thể trách số mệnh thôi. Bùi Đông Lai ngơ ngẩn một lát, lập tức ngồi xổm xuống. Cường Tử vỗ bả vai của gã rồi nói, đừng như vậy, trên thế giới này việc không cần phải làm chính là hối hận. Có thời gian hối hận, không bằng ngẫm lại nên làm cách nào báo thù cho Châu Lan. Bùi Đông Lai lặng lẽ nhẹ gật đầu. Bùi Đông Lai giờ đây có lẽ gã mới thật sự là chính mình. 11 năm ở Đông Bắc, gã phải sống mang theo mặt nạ, mỗi ngày đều không phải là mình. Bùi Đông Lai kia là một kẻ báo lạnh xảo hoạt, không có tình người, thậm chí hèn hạ bỉ ổi, là kẻ giả mạo. Sau khi quay trở về Nội Mông, ở cùng một chỗ mấy người với bọn cường tử, thế nhưng Bùi Đông Lai đã dần dần tìm lại chính mình, cái tôi nhiệt tình kia của chính mình. Nếu như còn ở Đông Bắc, cả chắc chắn sẽ không lộ ra cảm xúc trên mặt như vậy. Cái chết của Châu Lan đã khiến cho gã tự trách chính mình. Nếu như gã không đợi cái tên Pa Cúc kia đến, muốn trong một lần giải quyết sạch sẽ lãnh đạo cấp cao của Gấu Bắc Cực, có lẽ Châu Lan sẽ không bị bọn người Gấu Bắc Cực bắt lấy. Nhưng hết thảy chuyện đã xảy ra, kết quả đều không phải giống như mình muốn. Châu Lan chết rồi cũng sẽ không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Vừa lúc đó một tiếng khóc bị ai vang lên, thành âm bì thiết kia khiến cho lòng người tan nát. Chính là mãi mãi để nhìn thấy rõ người đằng sau lưng của cáp bô. Qua thật lâu, mãi mãi để cõng lấy xác của Châu Lan đi tới. Cả đã không còn khóc nữa, trên mặt cũng không có vết nước mắt. Cả nhìn cường tử chỉ nói một câu nhạt nhẽo, về nhà. Dù rằng người Mông Cổ không quen thổ táng, nhưng mãi mãi để bất chấp tất cả dựng lên bộ phần cho Châu Lan ở dưới chân núi Hạ Lan. Đây là một thói quen của người tộc Hán. Mặc dù người tộc Mông Cổ hay là người tộc Duy Ngô Nhĩ đều có thói quen của mình. Mãi mãi đề sở dĩ làm như vậy, quả thật chỉ có một suy nghĩ. Gã nói với cường tử, nếu như tôi chết đi, anh ở bên cạnh tôi thì có thể chôn tôi cùng với Châu Lan một chỗ. Sống không thể làm vợ chồng một ngày, chết nếu an nghỉ cùng nhau cũng được. Gã nói lời này giọng điệu cực kỳ bình thản, một chút gợn sóng cũng không có. Biểu cảm của gã cũng không có chút xíu bi thương, thậm chí ngay cả một giọt nước mắt cũng không chảy xuống. Mãi mãi đề mặc một bộ quần áo bằng vải bố màu trắng, trên khóe miệng thậm chí còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười này, cho dù là ai nhìn vào, đều có chút chua xót trong lòng. Trong vòng vài trăm dặm xung quanh đây, đều không có người nào, cho nên trước mộ phần của Châu Lan, ngay cả khối mộ bia, tượng trưng cũng không có. Ba người cáp mô, mãi mãi đề vào Bụi Đông Lai, chặt một gốc đại thụ, dùng đầu gỗ điêu khắc một tấm bia mộ. Chữ trên bia là mãi mãi đề đích thân viết, trình độ tiếng Hán của gã ở mức trung bình thôi. Chữ viết ra không đẹp, nhưng rất rõ ràng. Vòng thê, Châu Lan kỳ nhật cách trì mộ. Mãi mãi để quỷ gối trước mộ phần, vẫn mang theo nét cười mỉm thản nhiên. Lần này đến Nội Mông, thu hoạch lớn nhất chính là quen biết em. Châu Lan, em biết không, anh tại sao vẫn luôn không dám lấy em về làm vợ? Bởi vì là người như anh đây, thật không may mắn, thật không biết còn có ngày mai hay không. Anh sợ em gả cho anh, còn chưa có được hạnh phúc đã đưa ma cho anh rồi. Bây giờ em lại đi trước cả anh. Anh không biết bao lâu nữa sẽ đi tìm em. Nhưng em hẳn nên tin rằng, cho dù bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ đến cùng em. tha thứ cho anh không thể chết cùng với em lúc này. 3 ngày, mãi mãi để ngồi trước phần mộ Châu Lan đúng 3 ngày. Ngày sáng sớm ngày thứ 4, mặt trời vừa mới dâng lên, mãi mãi để hù một tiếng thật dài, vuốt ve mộ bia của Châu Lan nói, vợ yêu, anh đi báo thủ cho em đây. Bọn Cường Tử đã ở cửa thôn chờ gã, mãi mãi để cười nói, chờ tôi 10 phút, tôi phải đi ăn cái gì đó, không còn sức lực, tôi giết không được người. Cường Tử nhẹ gật đầu không nói gì. Sau 10 phút, mãi mãi để ngửa đầu cạn hết một bầu rượu sữa ngựa. Ngay khi bầu rượu bị gã uống cạn sạch, lúc đầu của gã ngẩng lên hạ xuống trở lại, mọi người có mặt đều nhìn thấy, trong mắt của gã đỏ kè như máu. Trước lần phục kích này, Cường Tử gọi một cuộc điện thoại, gọi điện thoại cho Trác Thanh Chiến. Hắn tin rằng Trác Thanh Chiến có cách giải quyết được câu hỏi hiện tại hắn bây giờ không thể giải quyết. Lần lên núi này đi cũng không nhiều người lắm. Cường Tử, Cáp Mô, Kim Tiểu Chu, Tào Liên, Bùi Đồng Lai, mãi mãi để, chỉ có 6 người bọn họ thôi. Các thành viên liên minh chấp pháp Trung Hoa đều được Cường Tử phái đi hết. Cảnh giữ các con đường nhỏ lên núi, bọn họ mới phát hiện được. Chỉ cho phép người vào núi, không cho phép người rời đi. Tốc độ mọi người rất nhanh, 5 giờ sáng đã rời khỏi thôn. Đúng 9 giờ sáng, bọn họ đã đến căn cứ trước đó là của bọn người Nga. Căn cứ đã được thu dọn xong, nhìn không thấy một chút vấn đề gì. Bọn Cường Tử thách quần áo của bọn người Nga trước đây. 2 người Kim Tiểu Chu và Bùi Đông Lai tìm vị trí tốt ở trên cao xem gì trạm gác ngầm. Bên cạnh bọn họ đều có một khẩu súng bắn tỉa, không biết đã giết qua bao nhiêu đầu người. Cường Tử ngồi ở trong lều vải trong trại, ánh mắt lạnh căm căm. Lúc này điện thoại mới được gắn kết với vệ tinh của Cường Tử vang lên, là Trác Thanh Chiến gọi tới. Anh ta chỉ nói một câu, giết thủ lĩnh, những chuyện khác không cần lo. Còn những lời này của Trác Thanh Chiến, Cường Tử lúc này không còn lo lắng gì nữa, bởi vì hắn biết rõ Trác Thanh Chiến chưa bao giờ khiến cho người ta thất vọng. Mảnh thảo nguyên này, tình cảm của Trác Thanh Chiến đối với nơi này thâm sâu hơn nhiều so với bọn Cường Tử. Anh ta không cho phép, không bao giờ cho phép có người nào đến phá hư yên tĩnh của nơi đây. Giữa trưa, 12 giờ, Bùi Đồng Lai đứng ở nơi cao, nói với máy bộ đàm 2 chữ, đến rồi. 5 người đi thành một hàng, che chắn cho nhau cẩn thận, nghiêm túc, đi vào trong tầm bắn của Bùi Đồng Lai. Trong thời tiết như vậy, những người này còn mặc quần áo dày như vậy, thậm chí che hết khuôn mặt của mình. Không thể không nói, bọn chúng cẩn thận vô cùng. Cho dù đã vào núi, bọn chúng cũng không lộ ra khuôn mặt. Đi trước nhất là một người, cao gầy, tèo tóp, tên của y là Rosalin, người phụ trách việc gỡ Bắc Cực nhằm vào Nội Mông Cổ. Y ở bên trong gỡ Bắc Cực có chức vụ rất cao. Chức vụ cao hơn hắn chỉ có 3 người. Một người là thủ lĩnh gánh vác các vấn đề trong nước, tên gọi là Bờ Hờ Ran. Còn có một người tên gọi là Medkerop, là một bộ não của gỡ Bắc Cực. Nghe nói tất cả mọi người, sách lược của gỡ Bắc Cực đều do y đề ra. Tên kia luôn tự ví mình với Gia Cát Khổng Minh thời kỳ Tam Quốc của Trung Quốc. Hơn nữa vẫn luôn cảm thấy trí tuệ mưu lược cả thế giới này không có người nào có thể vượt qua được Gia Cát Lượng. Thứ 3 chính là thủ lĩnh tinh thần của gấu Bắc Cực. Cả cuộc đời người này cũng được xem là một câu chuyện kỳ lạ. Từ tuổi 13 đã bắt đầu lăn lộn đầu đường xó chợ, dùng 40 năm xây dựng một thế lực xã hội đen gần như quấy đảo cả Liên bang Nga. Ông ta như một vị hoàng đế ở trên ngôi vị tối cao, giơ tay nhấc chân có thể dễ dàng giết chết rất nhiều người. Tên này có một biệt hiệu gọi là gấu Bắc Cực đói khát. Tên gọi của tổ chức gấu Bắc Cực đúng là nguyên do ở đây, cũng chính là do hắn ta đặt ra. Rosalin đi ở đằng trước, cảnh giác nhìn bốn phía, bởi vì sở dĩ người căn cứ này chưa có ra nghênh đón bọn họ. Bởi vì tên khốn này thông báo cho người bên này biết ông ta muốn đích thân tới. Bọn người Nga trong trại trên núi Hạ Lân, chỉ có Pakov biết thủ lĩnh gấu Bắc Cực của mình muốn tới Nội Mông. Trước đó y đã được yêu cầu không cho phép bất cứ lý do gì lộ ra tin tức này. Lần này tên Nội Mông, tên thủ lĩnh có một chuyện rất quan trọng cần làm, phải bảo đảm cơ mật. Trong tổng bộ gấu Bắc Cực ở Điện Bàng Nga, thậm chí bọn bảo vệ tuần tra bên ngoài ngôi biệt thự sang trọng kia cũng không biết ông chủ đang được bảo vệ của mình đã rời khỏi ngôi nhà đó, thậm chí rời khỏi Điện Bàng Nga. Hiện tại xử lý mọi việc của gấu Bắc Cực ở Điện Bàng Nga chính là cái tên thứ 2, Medkerop, vị trí tự ví như là Gia Cát Khổng Minh của châu Âu kia. Medkerop có quyền lực rất lớn ở trong gốc Bắc Cực, thậm chí còn trên cả phó thủ lĩnh Baran đang phụ trách lương thực ở bên trong Liên bang Nga. Baran có một biệt danh khiến cho người ta khó quên, gọi là sói đơn độc. Mà biệt hiệu của Medkerop là văn nhã hơn nhiều. Hơn nữa biệt hiệu này là y tự đặt cho mình, gọi là trí tuệ của những vì sao. Tuy nhiên bởi vì nguyên do chiều cao còn có hình dạng của Beverkhoop, tất cả đều thích thú gọi hắn sau lưng là tinh tinh không có trí tuệ. Người này cực kỳ kiêu ngạo trí tuệ của mình, thậm chí đã từng muốn để là nghiệm chứng trí tuệ của mình mà lên kế hoạch ám sát lần đầu tiên với Tổng thống Liên bang Nga. Có thể nói, Beverkhoop là một kẻ điên. Như vậy, tên thủ lĩnh kia chính là một tên hàng thịt. Thế nhưng năm nay tên thủ lĩnh mới 30 tuổi, nhưng người bị ông ta giết chết còn đã nhiều gấp đôi tuổi tác của ông ta. Tuy nhiên sau năm 45 tuổi thì tên thủ lĩnh không còn tự mình ra tay giết một người nào nữa. Đó cũng không phải là vì là một tin tức tốt. Ông ta ưa thích ra mệnh lệnh cho người khác giết người mới là đáng sợ nhất. Bởi vì ông ta thường thường bởi vì tâm tình không tốt sẽ ra lệnh cho thuộc hạ bắt mấy tên thủ lĩnh bằng nhóm xã hội đen mà giết chết. Hơn nữa ông ta không thích giết người nhanh chóng. Ông ta vẫn luôn cho rằng giết người cũng phải có nghệ thuật. Hơn nữa một nghệ thuật này là vĩ đại nhất trên thế giới. Ông ta nói Einstein là nhà khoa học cử khôi. Nếu như Platon là người tiên phong của môn triết học, nếu như Da Vinci đứng trong cung điện của hội họa, như vậy ông ta chính là người đứng trên đỉnh cao nhất môn nghệ thuật giết người. Tháo kính rầm xuống, tên thủ lĩnh này thấp giọng mắng một câu: "Thời tiết ma quỷ, đường núi ma quỷ." Ông ta lau mồ hôi trên trán. Jocelyn, còn bao xa nữa? Jocelyn là người phụ trách khu vực Nội Mông Cổ này của tổ chức Gấu Bắc Cực. Y đã từng tới căn cứ này, dù rằng trại này là mới vừa xây dựng không đến một thời gian một tháng, nhưng được xem là căn cứ chấp hành nhiệm vụ quan trọng lần đầu tiên. Jocelyn bỏ ra rất nhiều tâm tư bảo đảm an toàn tuyệt đối ở trại này. Chỗ này có một tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất, một tay đánh đấm xuất sắc nhất của Gấu Bắc Cực cũng ở nơi này. Để khi Thẩm Hồ Thiền từ Tân Cương trở về, một đoàn tấn công lấy mạng, sau đó tổ chức khủng bố ở Tân Cương và Gấu Bắc Cực sẽ hành động cùng nhau, nhấc tay một cái sụp đổ hoàn toàn thế lực của Trác Thanh Chiến ở Tân Cương. Lúc đó, thế giới ngầm Tân Cương và Nội Mông Cổ sẽ loạn thành một bầy. Đợi đại đội nhân mã của Gấu Bắc Cực lái vào Nội Mông, Trác Thanh Chiến ở Bắc Kinh xa xôi kia, cho dù muốn cứu vãn cũng đã không còn kịp nữa.